Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795: Vui một mình không bằng vui chung. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông, nhưng Tần Minh nhưng lại không thể không an ủi hai người, buông lỏng. Không để cho hai người các ngươi đi thí tổ, chỉ là viết một phong báo bình an giấy viết thư mà thôi. Tả Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân nghe vậy đều nhíu chặt lông mày, bọn hắn đây coi như là bình an sao? Trên Cửu Tiêu Địa Tiên môn đồ, lại tại dị vực biến thành tù nhân. Tề Đạo Chân mở miệng: "Chúng ta không muốn." "Không, các ngươi nghĩ?" Tần Minh trực tiếp đánh gãy hắn, mà lại bởi vì tiên khế nguyên nhân. Tề Đạo Chân mặc dù nội tâm kháng cự, nhưng sau đó nhưng cũng không tự chủ được đi theo gật đầu. Tả Kinh Lan mở miệng: "Giả khư khó lường, tổ sư xác suất lớn sẽ không đích thân tới mạo hiểm. Chúng ta thấp cổ bé họng, tác dụng không lớn, các ngươi chi tiết nói tới là được." Liền nói theo thái nhất xông vào giả khư, tại biển sâu phát hiện thượng cổ đại năng động phủ, ở trong cổ lão tiên thụ cành lá rậm rạp, hư hư thực thực kết lấy trong truyền thuyết địa tiên quả. Càng có mấy cỗ địa tiên di thuế trông coi cửa cung. Ân, thậm chí, cái kia rất có thể là thiên tiên thụ. Loại thuyết pháp này để Tả Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân trong lòng đều nổi lên gợn sóng. Ban sơ hai người bọn họ tiếp cận nơi đó lúc từng nhiệt huyết khuấy động, tưởng tượng lấy có thể nghịch thiên cải mệnh, kết quả là trong cơ thể của bọn hắn lại nhiều một tấm hiện ra ô quang tiên khế, hiện tại màu đen, màu vàng hai tấm quang chỉ dường như đạt thành một loại cân bằng. Tương hỗ là âm dương, lẫn nhau dây dưa, tại bọn hắn tinh thần chàng bên trong xoay chậm chậm, bọn hắn lại vô hình cảm nhận được đại đạo khí tức, lại là cái kia nô dịch bọn hắn hai loại tiên khế đạt thành cân bằng bố trí. Để bọn hắn trong lòng đau buồn, các ngươi đi địa tiên thụ phụ cận. Ân, bài không tạp niệm, lấy thành kính chi tâm viết thư. Chi tiết bẩm báo, nhưng muốn lãng quên liên quan tới ta hết thảy. Tần Minh cùng Hoàng La cái tán câu thông về sau, hiểu rõ đến một chút nhân vật lợi hại thủ đoạn, có khả năng sẽ dọc theo giấy viết thư ngược dòng tìm hiểu đến bộ phận siêu cương tin tức. Không thể không các loại đề phòng, kỳ thật, hắn biết, địa tiên chưa chắc sẽ đến, càng là lão quái vật sống được càng cẩn thận, hắn cũng chỉ là tiện tay mà làm, hắn cho là. Theo thời gian chuyển rời, tứ đại địa tiên xác suất lớn sẽ sai người đến dò xét. Dù sao Tả Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân là bọn hắn đệ tử thân truyền. Xác thực đình trệ tại đây. Tần Minh đối với thượng cổ đại năng động phủ có phần là nhớ, hắn cảm thấy kém cỏi nhất cũng muốn để người trên trời giúp hắn tìm một chút chỗ kia hiểm địa, giúp hắn thử lỗi. Đạo huynh, thật sự là hữu duyên, chúng ta lại gặp nhau. Một đầu hải quái bơi lại, làm u u trong lân phiến mang theo một chút xích hồng sắc. Đầu tôm não tôm, trên đầu sừng rồng óng ánh. Đây là một đầu đệ tứ cảnh hải giao, do tôm hùm tiến hóa mà đến, bây giờ có thể coi là hà long, đã từng nhiệt tình mời Tần Minh cộng tham thượng cổ đại năng động phủ. Lúc này dáng tươi cười sán lạn, xác thực đúng dịp. Tần Minh ánh mắt dị dạng: "Đạo huynh, tòa động phủ kia quả thực khó lường, thế mà một viên trứng thiên long lưu động thải hà, một khi ấp đi ra, phỏng đoán cẩn thận cũng có địa tiên tiềm lực, thậm chí có thể trở thành thiên tiên. Lần trước chúng ta sắp thành lại bại, chỉ kém một chút." Hà Lăng lần nữa mời: "Xin mời Tần Minh cộng tham vùng hải vực kia, trứng rồng ta xem là hà xả đàn." Tần Minh đột ngột động thủ, cái này giáp tâm hại người màu lam hà long quả thực có chút đáng giận. Thế mà lần thứ hai đến lừa dối hắn, đạo hữu. "Hiểu lầm." Hà Long kêu to, như làm kim đúc thành thân thể ầm vang tăng vọt, quấy lên sóng lớn ngập trời. đánh nổ vùng biển này. Trong bầu trời đêm, sấm sét vang dội, sương đêm băng tán, màu lam giao long đầu lâu nhuộm máu, vừa xông ra mặt nước, liền bị một cái sắc trời hóa thành đại thủ bắt lấy. Một lần nữa kéo tiến trong biển rộng, cuối cùng, đầu này lam giao bị đánh giết, bóc đi giao lân về sau, nó chất thịt óng ánh, tự nhiên liền mang theo một cỗ tươi hương. Tần Minh tại bờ biển hưởng dụng đến một trận lớn, cái gì? Bọn hắn đình trệ giả khư bên trong, nơi đó có một gốc cổ thụ, sản xuất địa tiên quả. Bốn vị địa tiên đều có môn đồ tại mặt đất. Bọn hắn nhìn trước mắt đang phát run hải quái, mang theo xem kỹ chi sắc. Cuối cùng càng là bắt đầu đối với nó siêu hồn, đầu này hải yêu là Tạ Kinh Lan cùng Tề Đạo Chân hai vị sư đệ hàng phục thủ hạ, hai người bọn họ tại thượng cổ đại năng trong động phủ gặp nạn. Bị màu đen, quang chỉ, cắm rễ tinh thần chàng bên trong. Đã vô pháp rời đi vùng hải vực kia. Hai người đang liều si ết, ết đưa tin, bốn người thân phận rất cao. Riêng phần mình đều là khác biệt địa tiên tọa hạ thủ tịch môn đồ. Nghe nói đến địa tiên quả về sau, nội tâm dâng lên to lớn gợn sóng, thậm chí, cây cổ thụ kia cũng có khả năng siêu việt đệ thất cảnh. Là thiên tiên thụ, thượng cổ đại năng chỉ còn lại tàn linh, ở thời đại này muốn khôi phục, khó khăn cỡ nào, ta nhìn tám thành sẽ thất bại, căn bản không có khả năng xác định tin tức là thật là giả, đợi sư. Tôn sau khi trở về, có thể dùng tuần thiên kính dò xét giấy viết thư, bắt chân thực tin tức. Trận thứ hai đại chiến bắt đầu về sau, Hắc Bạch Hùng trải qua phát tiết, lệ khí chợt hạ xuống, tỉnh táo không ít, tại bây giờ thời đại đặc thù này. Trạng huống thân thể của nó cũng không phải tốt bao nhiêu, 500 năm đến. Nó là dựa vào ngủ say, tu hành, tại trong hồng trần, một giấc mộng dài, cố gắng thuế biến. Tiếp tục thay máu, ở vào trạng thái đặc thù. Hiện tại nó toàn diện sau khi khôi phục, tình huống cấp tốc chuyển biến xấu, đệ thất cảnh lực lượng phóng thích về sau. Lúc này mới bao lâu thời gian? Ta liền giống như là được bệnh nặng, cái này gặp quỷ niên đại. Không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống. Nó sắc mặt đột biến, đối diện bốn vị địa tiên cũng rất khó chịu. Cái kia Hắc Bạch Hùng Hắc Bạch lưỡng nghi kiếm quang lực sát thương quá kinh khủng. Để bọn hắn bị thương không nhẹ, Tiêu Thanh Hành, Tề Vân đỉnh thân thể đều từng bị cắt chém thành vài đoạn. Suýt nữa xảy ra ngoài ý muốn. Ngay trong bọn họ bất kỳ một người nào nếu là đơn độc gặp được Hắc Bạch Hùng đều sẽ không chút huyền niệm đất bị chém giết. Cứ như vậy, song phương kiêng kỵ lẫn nhau, trận thứ hai đại chiến lại vội vàng kết thúc. Riêng phần mình rút đi, tứ đại địa tiên làm sơ chỉnh đốn, lập tức phân phó môn đồ đi thăm dò con Hắc Bạch Hùng kia lai lịch. Đây là nơi nào xuất hiện phản thiên giả? Bọn hắn muốn truy tìa, à nó chân chính nền móng, Tề Vân đỉnh trên thân vết máu loang lổ, trên mặt mang băng xương, nói, một cái, giã địa tiên, mà thôi, cũng dám đối kháng Ngọc Kinh, nếu là sau lưng còn có tộc đàn hoặc sư môn các loại, tất lấy thiên binh thiên tướng phạt chi, đánh tan, không còn một mống, nhổ tận gốc, cả tộc đều là giết. Tiêu Thanh Hành cũng quyết tâm nói, lúc này nàng mặc dù khôi phục là siêu phàm thoát tục tiên tử hình thái, nhưng trên mặt tức giận vẫn như cũ khó mà che giấu. Sư phụ, Tạ sư đệ cùng Tề sư đệ có tin tức, có hải tộc đưa tới một phong thư, giả khư. Bốn cái lão quái vật tất cả giật mình, bọn hắn cẩn thận duyệt thôi giấy viết thư. Lại lấy tuần thiên kính bắt chữ viết bên ngoài tin tức, đều lộ ra kinh sợ. Thế mà thật có địa tiên quả, thậm chí là thiên tiên cấp. Bốn cái lão quái vật khi đó liền trong lòng chấn động không thôi. Ngay cả bọn hắn cũng không thể bình tĩnh nhìn tới địa tiên quả. Vô luận để ở nơi đâu đều giá trị liên thành, bốn người bọn họ đều đặt chân tại đệ thất cảnh. Thế nhưng là bọn hắn còn có hậu đại, những người kia còn muốn chạy đến cùng bọn hắn sánh vai độ cao, nói nghe thì dễ. Nhưng mà, một viên địa tiên quả là có thể giải quyết loại vấn đề này. Có thể kéo dài gia tộc bọn họ huy hoàng. Thời gian không đúng, tạm không cân nhắc, Niên Tùng Hạc nói ra. Mộc Thương Ngô gật đầu, trên thực tế, bọn hắn trời sinh tính đa nghi, đều rất cẩn thận, cho dù muốn đi dạo khư chỗ sâu dò xét, cũng là mượn tay người khác, lại cần lặp đi lặp lại xác nhận. Hết chương.